Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 476 xê thị căn cứ, Như Thuyết. Đã trở lại, hôm nay được đến Như Hạ tin tức sao? Tính hôm nay, Túc Như Thuyết đám người đã là thuận lợi đến xê thị căn cứ một tuần. Túc Như Thuyết mỗi ngày mang theo Như Thuyết tiểu đội đội viên thức khuya dậy sớm. Cơ hồ mỗi ngày đều ở vùi đầu bôn ba với xê thị căn cứ nội kiến tạo hành chính đại sảnh phân phát các hạng nhiệm vụ, hôm nay Túc Như Thuyết như cũ đi sớm về trễ, thẳng đến tới gần lúc ăn cơm chiều mới vất vả hoàn thành nhiệm vụ. Giống mỗi ngày giống nhau treo mỏi mệt miễn cưỡng ra gương mặt tươi cười từ bên ngoài trở về a. Ta lại cấp đã quên, nghe được mẫu thân cơ hồ mỗi ngày tất hỏi nói. Túc Như Thuyết không khỏi nhấc lên tay hung hăng mà một tạp đầu. Bướng bỉnh mà thè lưỡi nói. Nàng hôm nay không ngờ lại quên hỏi thăm có quan hệ ca ca tin tức. Mẹ, thực xin lỗi a, ta mỗi ngày chỉ lo hoàn thành nhiệm vụ. Lại thêm hai ngày này nhiệm vụ rất nặng nề. Cho nên ta, mẹ ngài yên tâm, ngày mai ta nhất định sẽ nghe được có quan hệ ca đích xác thiết tin tức ân. Hảo, mẹ yên tâm ơ siêu Như Thuyết hôm nay ở bên ngoài không phát sinh cái gì sự đi. Không a, khá tốt đát, mẹ, hắc hắc, ngài xem, đây là nữ nhi hôm nay hoàn thành nhiệm vụ đến. Chậm rãi một túi tam giai tinh hạch, ha ha, nữ nhi lợi hại đi, lợi hại, ta nữ nhi là thiên hạ lợi hại nhất. Nhất bổng, Túc mụ mụ phụ họa Túc Như Thuyết nói. Không khỏi nhịn không được nghẹn ngào, sau lại nhịn không được đỏ hốc mắt, cuối cùng thật sự là không nín được, không cấm rơi xuống thế nữ nhi cảm thấy khổ sở thương tâm nước mắt tới, mẹ. Ngài xảy ra chuyện gì? Như thế nào êm đẹp khóc? Khóc cái gì a? Nên không phải thấy nữ nhi như thế lợi hại. Cao hứng đi, Như Thuyết, đứa nhỏ ngốc. Trong lòng ủy khuất khổ sở đừng nghẹn, sẽ nghẹn hư, thật sự không được khóc ra tới. Khóc ra tới sẽ dễ chịu chút, không được khóc đi, mẹ. Thật là, ngài xem ngài, nữ nhi êm đẹp khóc cái gì a? Có phải hay không ai lại sau lưng trộm ở ngài trước mặt nói nữ nhi cái gì không dễ nghe lời nói lạp. Là sư phụ đúng hay không? Không đúng a, sư phụ không phải bị Tiếu bá bá tìm đi. Hơn nữa sư phụ không thích nói xấu a, ta đã biết, là Uông Thúc, không đúng, Uông Thúc, Lý Thúc bọn họ bị tạm thời bị Tiếu bá bá tính cả sư phụ cấp cùng nhau trưng dụng. Nga, ta đã biết, là Vương Thúc cùng Hoàng Bác, hừ hừ, lúc này ta nhất định không đoán sai, trong chốc lát ta thế nào cũng phải hảo hảo hỏi một chút Vương Thúc cùng Hoàng Bác lại sau lưng. Cùng mẹ ngài trộm đánh ta cái gì tiểu báo cáo. Ta thế nào cũng phải hảo hảo gõ gõ hai người bọn họ không thể. Nhà đầu ngốc, đừng giấu giếm, mẹ đều đã biết, bên ngoài truyền cho ngươi những cái đó khó nghe lời nói. Mẹ tất cả đều nghe nói, một chữ cũng chưa lậu, hơn nữa ngươi mấy ngày nay căn bản không tiếp nhiệm vụ. Bởi vì bên ngoài những lời này đó truyền đến thật sự là quá khó nghe. Cho nên căn cứ căn bản không ai dám cùng ngươi cùng nhau tổ đội hoàn thành nhiệm vụ, cái gì a mẹ? Ngài những lời này, đều là từ đâu nghe tới a? Căn bản là bắt gió bắt bóng sự, ngươi là nói mẹ nghe được không phải lời nói thật. Tất cả đều là lời nói dối. Đúng vậy, mẹ, ngài xem ngài cả ngày thích nghe người ta không có việc gì hạt lải nhải. Cũng không biết nào như vậy lắm mồm người thích mỗi ngày nói nữ nhi nói bậy. Cấp nữ nhi bịa đặt, ngài tưởng a nữ nhi như thế lợi hại, bên ngoài những cái đó tưởng cùng nữ nhi cùng nhau tổ đội nhiệm vụ người đều mau từ hành chính đại. Sảnh bài xuất căn cứ, nói nữa nếu thật không ai chịu cùng nữ nhi cùng nhau làm nhiệm vụ. Nữ nhi sao có thể mỗi ngày đều hướng ra mang tinh hại cha? Không thể nào, nữ nhi hảo đâu, ngài đừng lão nghe bên ngoài người loạn khua môi múa mép thật vậy chăng? Thật là bên ngoài người nói bừa. Đương nhiên là thật sự kia bên ngoài truyền thuyết ngươi là giết người nữ ma đầu nói. Cũng là ta nghe lầm. Thực tế không ai nói sao. Mẹ, Như Thuyết, ngươi có thể hay không đừng lại hù mẹ. Hôm nay ngươi Tiếu bá bá đã phái người tới ra, muốn ta xem trọng ngươi. Nói hai ngày này bên ngoài truyền tất cả đều là bất lợi ngươi nói. Muốn ta vì ngươi an toàn suy nghĩ, ngàn vạn đừng lại phóng đơn độc ra cửa ách. Nguyên lai là Tiếu bá bá phái người về đến nhà tới. Ta còn tưởng rằng, Như Thuyết, ngươi Tiếu bá bá cũng là vì ngươi hảo. Trong căn cứ người đều nói ngươi là giết người nữ ma đầu. Còn nói ai dám cùng ngươi tổ đội, ngươi Tiếu bá bá cũng là sợ ngươi xảy ra chuyện, mới làm người cấp nhà ta tiện thể nhắn, muốn ta xem lao ngươi, ngàn vạn không thể lại thả ngươi một mình ra cửa ân. Ta không ra đi, Như Thuyết, tuy rằng ngươi cái gì cũng không chịu cùng mẹ nói, chính là mẹ đều biết. Mẹ biết ngươi là dùng ngươi đánh tới bốn giai hỏa hệ tinh hạch cùng Hoắc giáo bọn họ trong tay đổi. Lấy này đó tam giai tinh hạch, ngươi mỗi ngày đều sẽ hướng ra lấy là sợ mẹ biết ngươi ở bên ngoài chịu khi dễ sự. Chính là Như Thuyết, ngươi có biết hay không ngươi cái gì đều không nói. Có ủy khuất, tính xóa sạch nha hướng trong bụng nuốt, đây mới là để cho mẹ đau lòng, cảm thấy khổ sở, Tiểu Khúc đi rồi. Nhưng ngươi không phải hoàn toàn không có dựa vào, ngươi còn có mẹ ơi, còn có ca ca ngươi Như Hạ, còn có chúng ta đoàn người đâu, ngươi đứa nhỏ ngốc này, ngươi như thế nào có thể cái gì đều không nói, toàn buồn ở trong lòng a. Mẹ, nghe được mẫu thân nói ra một phen động dung lời nói, Túc Như Thuyết mắt đỏ, chỉ là khóe môi run lên lại run. Túc Như Thuyết xuất khẩu nói lại cuối cùng là đau đớn Túc mụ mụ tâm. Ta không có việc gì, hết thảy đều sẽ tốt Như Thuyết mẹ, ta tưởng chính mình chờ lát nữa, cơm chiều ta có thể lấy về chính mình phòng ăn sao? Nga, đúng rồi, mẹ, ngài yên tâm, ngày mai ta sẽ không lại ra cửa, ta sẽ hảo hảo ở nhà nghỉ ngơi, thẳng đến bình phục hảo tâm tình mới thôi, Túc Như Thuyết động tác cực mau. Cùng mụ mụ đánh hảo thương lượng, nhanh chóng mà xoa đi khóe mắt tràn ra nước mắt, sao khởi chén đũa, nhanh chóng mà kẹp đủ chính mình vãn ăn đồ ăn, lập tức phi cũng tựa mà trốn về phòng, A-di. Ngài không nên ở ngay lúc này, cùng nàng nói này đó, ám ảnh từ trong phòng đi ra. Nước mắt đã là vỡ đê, Túc Như Thuyết giờ phút này tâm tình, nó có thể tinh tường cảm giác được. Túc mụ mụ không nên làm trò xuẩn nữ nhân mặt nói những lời này. Càng nói xuẩn nữ nhân càng sẽ thật cẩn thận mà phong bế khởi thiệt tình, ta biết. Nhưng Như Thuyết nàng là ta thân nữ nhi a, nhìn nàng bộ dáng kia, ta tâm đều sắp đau nát, không biết vì cái gì. Cơ hồ mọi người toàn cảm thấy chờ tới rồi xê thị căn cứ. Túc Như Thuyết khúc mắc sẽ tự động giảm bớt. Nhưng lại không nghĩ tới chờ tới rồi xê thị căn cứ hết thảy thế nhưng hoàn toàn ra ngoài bọn họ đoán. Trước, Túc mụ mụ nhìn người càng ngày càng ít ra. Không cấm lần thứ hai đã ươn ướt hốc mắt Tiếu quân trưởng lần đầu tiên phái người tới hỏi nữ nhi. Phải đi Tiểu Thiệu, không biện pháp, nữ nhi không thể không đáp ứng. Bởi vì Thiệu Hồng Lôi vốn là bộ đội đặc chủng, mà lần thứ hai Tiếu quân trưởng lại phái người tới. Lại lấy đường hoàng danh nghĩa mượn đi Uông gia tam khẩu. Lần thứ ba tới là Lý gia phụ tử, vừa mới đương Tiếu quân trưởng lại phái người tới khi, Túc mụ mụ thật sự rất sợ, sợ trong nhà số lượng không nhiều lắm người sẽ lại bị mượn đi. Bất quá cũng may Tiếu quân trưởng phái tới người chỉ là tới báo cho nàng. Muốn nàng quản trụ nữ nhi, phòng ngừa nữ nhi ra ngoài. Sẽ bị căn cứ cấp tiến phần tử nhìn chằm chằm ở siêu kia một khắc. Túc mụ mụ chỉ cảm thấy trong lòng không khỏi thở vào một hơi. Túc mụ mụ sợ a, sợ con nuôi đã là vừa đi không trở về, mà nữ nhi lại, lưu nàng một người, nàng muốn như thế nào sống a? Book HTML, 40 phần 40.260 L. Hết chương.